Khi nữ phụ thành nhân vật chính, chương 1, góc truyện audio.com. Anh khi nào thì chia tay với cô ta vậy? Em đợi một thời gian nữa, khi nào anh lấy được tiền của cô ta thì lúc đó chúng ta có thể cao chạy xa bay rồi. Em không đợi được đâu, anh hứa từ lâu rồi mà còn chưa lấy được tiền của cô ta sao? Sắp rồi em, gắng đợi anh thêm một thời gian nữa. Ngoan, cho anh thêm lần nữa. Hừ, anh phải nhanh lên đấy, em không thích nhìn anh với cô ta tình cảm đâu. Yên tâm, nào chúng ta tiếp tục, anh bên cạnh cô ta mà chẳng được sờ mó gì cả, chỉ có em là thương anh. Anh yêu em chết mất, thật sao, thật, những lời tình tứ, những tiếng mút chụp từ trong phòng truyền ra bên ngoài cùng tiếng nỉ non. Anh, nhanh, nhanh cho vào, em không chịu được rồi, từ từ nào, đừng gấp ngoan, ngậm nó, hai người bên trong đang thỏa mãn mình nên không biết bên ngoài cô An Diệp Lạc nhìn và nghe thấy tất cả. Nước mắt cô rơi nhìn căn phòng chuẩn bị cho tân hôn của mình, vậy mà giờ đây, ở trên giường đó là hai người, bạn thân và người yêu của cô đang không mảnh vải che thân quấn quýt nhau. Họ lập ra âm mưu để lấy tiền của cô, do cô không có mắt nhìn người nên đã bị họ lừa gạt bao lâu nay. Bạn thân, người yêu tất cả là giả dối, giả dối. Đẩy cửa phòng, cô bước vào bên trong, nhìn hai người đang mải mê quấn quýt cô thấy kinh tởm, say mê tới mức cô bước vào trong phòng cũng không biết. Đứng nhìn hai người đang diễn cảnh tình tự yêu đương khuôn mặt cô vô cảm. Lúc này, nam nhân lên tiếng, em đúng là tiểu yêu tinh của anh, vậy sao, em và cô ta anh chọn ai? Đương nhiên là em, người anh yêu chỉ có em, cô ta thì chỉ là trò chơi của anh thôi. Ha ha, anh ngọt lắm, nói cho anh biết, anh mà bỏ em thì em sẽ cho anh sống không bằng chết. Vậy sao, còn em thì sao, cô ta là bạn thân của em mà, em thực sự muốn cô ta bị anh lừa gạt sao? Hừ, bạn, em không có bạn, cô ta lại càng không. Cách chương.